Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1031, khi hắn ba sư phụ còn kịp sao? Chương 1030, khi hắn ba sư phụ còn kịp sao? Chỉ gặp Nam Cung Nguyên cá hộ bên trong, tràn đầy, cá đều nhanh chen không được, mà lại đều là phì phì cá lớn. Cái khác ba cái đại trưởng lão cá hộ cùng hắn so sánh, đơn giản không nên quá keo kiệt. Cộng lại đều không có hắn bên trong tùy tiện chụp ra hơn nhiều. Lâm Tể Trần lưu tại Nam Cung Nguyên bên cạnh cũng không hề rời đi, mà là cười ha hả nói, Nam Cung trưởng lão thật lợi hại, câu như thế nhiều cá a. Nam Cung Nguyên cũng không có nhiều vui vẻ, ngược lại biểu lộ có chút chột dạ. Hắn ho một tiếng, thấp giọng nói, tiểu tử ngươi có cái gì sự tình không? Không có việc gì đi nhanh lên người. Đừng quấy rầy chúng ta câu cá. Lâm Tể Trần không những không đi, ngược lại tìm cái ghế dựa nghênh ngang ngồi xuống. Trưởng lão đừng hiểu lầm, ta chính là hiếu kỳ tại nhìn chỗ này một chút, nhìn một hồi ta liền đi. Nam Cung Nguyên đang muốn nói cái gì, lúc này con cá lại lên câu, hắn lập tức mừng khấp khởi đem con cá kéo, để vào cá hộ. Chưa từng nghĩ bên cạnh đột nhiên bay tới một thanh âm, ai nha, ta thế nào cảm giác có chút không đúng đây, đáy hồ này không có cái gì chuyện ấn ở bên trong đi. Nam Cung Nguyên tiếu dung lập tức cứng ngắc. Chi Ngô đạo, có thế có cái gì chuyện ấn ở bên trong? Tiểu tử lời này cũng không hưng nói a. Ta liền tùy tiện nói một chút, trưởng lão ngươi quá nhạy cảm. Lâm Tể Trần cười hắc hắc nói. Vừa nói xong, Lâm Tể Trần liền đứng lên nói, được rồi, ta đi cái khác mấy cái trưởng lão kia nhìn xem, lẩm nhảm sẽ trời. Nam Cung Nguyên lập tức gấp, đem hắn một chút túng về vị trí. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi dám đem việc này chọc ra, lão phu không để yên cho ngươi. Lâm Tể Trần một mặt vô tội, tiểu hồ ly nói ra, ta đâm cái gì sự tình a? Trưởng lão ngươi nói ta thế nào một câu đều nghe không hiểu a? Nam Cung Nguyệt tức giận nói, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Tiếp lấy hắn lại bắt đầu uy hiếp nói, tiểu tử ngươi đừng quên. Ta thế nhưng là Nguyệt Nhi gia gia, ngươi nếu là dám bán ta, đời này đừng nghĩ gặp tôn nữ của ta. A nha! Lâm Tể Trần suýt nữa quên mất một màn này, mẹ a, mình còn chưa mở miệng đâu, liền bị tướng quân. Không được không được. Ta cùng tiểu sư tỷ tình đầu ý hợp, ngay cả nàng nương thân đều đồng ý, ta sư phụ cũng đồng ý, ngươi không đồng ý có cái gì dùng. Lâm Tể Trần hừ hừ nói. Nam Cung Nguyên nghĩ cũng phải, ngữ khí lập tức biến yếu, thái độ chậm dần, bồi tươi cười nói, ai nha lão phu chính là chỉ đùa một chút mà thôi, làm gì coi là thật đâu. Ta thế nhưng là trước hết nhất ủng hộ ngươi cùng với Nguyệt Nhi à. Nếu không phải ta lực sắp xếp chúng nghị, thuyết phục Nguyệt Nhi cha, các ngươi nào có như vậy dễ dàng cùng một chỗ. Nhân tình này ngươi cũng không thể quên à. Lâm Tể Trần cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, như thế thật. Nam Cung Nguyên vui mừng, nhưng Lâm Tể Trần lời nói xoay chuyển, nói, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn ta nhị sư phụ thua như vậy thảm à, ngươi cũng biết, một ngày vi sư chung thân vi cha. Ta đối sư phụ là hiếu thuận nhất, đây chính là toàn bộ tông môn đều nổi danh, ngươi nói ta có thể nhìn ta nhị sư phụ thua tinh quang sao? Nam Cung Nguyên xem như nghe rõ, đầu óc cũng xoay chuyển nhanh chóng. Lập tức nghĩ ra đối sách, thấp giọng nói, ta biết thế nào an bài, ngươi yên tâm. Vậy là tốt rồi, vậy ta sẽ không quấy rầy gia gia câu cá, hì hì, gặp lại. Lâm Tể Trần thấy tốt thì lấy, lập tức đứng dậy rời đi. Nam Cung Nguyên vừa tức vừa cười, thầm nói, tiểu tử thúi này, không có đáp ứng hắn yêu cầu liền gọi trưởng lão, đáp ứng liền lập tức đổi giọng gọi gia gia. Ai đặc biệt sao muốn ngươi kêu ta là ông nội gia? Lâm Tể Trần rõ ràng nghe thấy được lại giả bộ tai điếc, trực tiếp trượt. Rất nhanh, tranh tài có to lớn chuyển cơ. Một mực ở cuối xe Thiên Thanh đại trưởng lão cần câu giống như là làm ma pháp. Từng đầu cá lớn cắn lên hắn cá câu. Nhảy tiến vào hắn cá hộ. Cái này cho Thiên Thanh đại trưởng lão đẹp đến mức tìm không thấy Nam Bắc, trên mặt vẻ u sầu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đắm chìm trong vui sướng ở trong. Chỉ có Thiên Kiếm đại trưởng lão cùng Thiên Khuyết đại trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại khô tọa một ngày, chính là không gặp hơn mấy con cá. Thẳng đến thời gian kết thúc, bốn người xưng xuống cá hộ trọng lượng, Thiên Thanh đại trưởng lão lại cùng Thiên Nguyên đại trưởng lão tương xứng, hai người đồng thời đạt được hạng nhất. Mà Thiên Khuyết cùng Thiên Kiếm hai vị trưởng lão hiển nhiên thua rất thảm. Không chút huyền niệm, bảo bối của bọn hắn, bị hai người chia cắt. Thiên Thanh Đại trưởng lão cười đến 10 phần cởi mở, Thiên Nguyên Đại trưởng lão mặc dù có chút không cam tâm chỉ thắng một kiện bảo vật, nhưng đến ngọn nguồn vẫn là thắng, trên mặt cũng có một chút tiếu dung. Bút thú cát duy chỉ có thiên khuyết cùng thiên kiếm thương tâm thế giới hoàn thành. Thật sự là kỳ quái, thế nào Lâm Tể Trần tiểu tử này vừa đến, Thiên Thanh cái này lão gia hỏa cá tình liền như vậy tốt. Chẳng lẽ là tiểu tử này tự mang khí vận? Còn có thể ảnh hưởng mình sư phụ. Sớm biết ta cũng thu hắn vi đồ. Hiện tại khi hắn ba sư phụ còn kịp sao? Lại là 2 ngày quá khứ. Thiên Diễn Kiếm Tông trên dưới, nghênh đón làm cho người chú mục thời khắc. Tâm Hồn Tháp sẽ tại hôm nay mở khải. Tất cả nguyên anh cảnh đệ tử đều có thể tiến trong tháp tiếp nhận khảo nghiệm, mà thông qua khảo nghiệm đệ tử có thể đạt được phong phú ban thưởng, hơn nữa còn có cơ hội thu hoạch được chức vị, thăng chức tăng lương. Đôi này các đệ tử mà nói đều là cái thiên đại cơ hội tốt. Chỉ cần đạt tới nguyên anh cảnh đệ tử đều ma quyền sát chưởng, chờ lấy tiến vào Tâm Hồn Tháp đại triển quyền cước một phen. Tâm Hồn Tháp cũng không tại nội điện, mà là sắp đặt tại ngoại điện, dạng này cũng thuận tiện đại bộ phận ngoại điện đệ tử. Giờ phút này, Tâm Hồn Tháp bên ngoài đã là người đông nghìn nghịt, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là mặt xanh trắng kiếm bào đệ tử đang ngẩng đầu ngóng trông. Tâm Hồn Tháp đứng sừng sững ở trung ương, tự như một tòa che trời cao ốc, xuyên thẳng vân tiêu, giống như một tòa thiên cung bảo tháp. Hùng vĩ như vậy thủ bút, tuyệt không phải đồng dạng tông môn có thể có. Tâm Hồn Tháp trước, đứng đấy 2 vị đại trưởng lão, chính là trước mấy ngày thắng được tranh tài Thiên Thanh cùng Thiên Nguyên. Rất nhiều ngoại điện đệ tử có thể ở chỗ này nhìn thấy bọn hắn cũng đã là rất may mắn, dù sao đại trưởng lão cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy, đó cũng đều là ngộ đạo cảnh cường giả đỉnh cao. Không ít ngoại điện đệ tử thậm chí tại huyễn tưởng mình tại Tâm Hồn Tháp biểu hiện xuất sắc bị 2 vị đại trưởng lão coi trọng, đặc biệt sách vi đệ tử nội điện cũng khó nói a. Hắc hắc, Thiên Thanh đại trưởng lão trước tiên mở miệng, lần này Tâm Hồn Tháp mở khải, tất cả nguyên anh cảnh đệ tử đều có thể đi vào tiếp nhận khảo nghiệm, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Tâm Hồn Tháp tổng cộng có 3.000 tầng, càng lên cao độ khó càng lớn, nhớ kỹ, Tâm Hồn Tháp cũng không phải là hoàn toàn khảo nghiệm thực lực, càng khảo nghiệm là nghị lực cùng tâm tính, chớ có dễ dàng buông tha. Thiên Nguyên đại trưởng lão thì chỉ hướng Tâm Hồn Tháp bên cạnh một khối to lớn bia đá, nói ra, 100 người đứng đầu đệ tử tại Tâm Hồn Tháp thành tích, liền sẽ biểu hiện ở phía trên, đệ tử khác thành tích, cần tự hành thẩm tra, tốt, bắt đầu đi vào đi, phân lượt, thay phiên đi vào. Lung tung chen ngang người xem vi bỏ quyền. Vừa mới nói xong, phía trước nhất xếp hàng các đệ tử vội vàng xông vào Tâm Hồn Tháp. Tâm Hồn Tháp đầy đủ dung nạp 100.000 người đồng thời tiến hành khảo nghiệm, cho nên coi như xếp tại cuối cùng nhất cũng có thể rất nhanh xếp tới, không cần lo lắng chờ quá lâu. Rất nhanh nhóm đầu tiên đệ tử toàn bộ tiến vào, còn lại các đệ tử thì bắt đầu an tĩnh chờ đợi. Còn bên cạnh bia đá, lập tức có động tĩnh, rất nhiều người danh tự, bắt đầu ở phía trên hiển hiện. Chương 1032, Tâm Hồn Tháp Thí Luyện. Chương 1031, Tâm Hồn Tháp Thí Luyện. Đương nhóm đầu tiên đệ tử tiến vào Tâm Hồn Tháp sau, phía ngoài bia đá liền bắt đầu điên cuồng nhấp nhô 100 người đứng đầu đệ tử tin tức. Trạng Nguyên, ngoại điện đệ tử La Dũng, đệ 4 tầng bản nhãn, ngoại điện đệ tử Trần Vũ, đệ 4 tầng thám hoa, ngoại điện đệ tử Tiền Đương, đệ 3 tầng. Bất quá những này danh sách tựa như là kính hoa thủy nguyệt, bên trên một giây còn tại 10 hạng đầu, một giây sau khả năng liền rớt xuống sau 50. Mà theo thời gian chuyển dời, trên tấm bia đá danh sách nhấp nhô tốc độ dần dần trở nên chậm. Tại vọt tới hơn 100 tầng lúc, tốc độ bắt đầu càng ngày càng chậm. Nửa giờ không đến, liền có đệ tử từ bên trong lần lượt lui ra, bọn hắn có chưa tỉnh hồn, có sắc mặt trắng bệch, có nữ đệ tử thậm chí khóc lên. Điều này cũng làm cho đệ tử khác đều hết sức tò mò Tâm Hồn Tháp bên trong đến cùng là như thế nào thí luyện a. Thời gian dần trôi qua, rời khỏi đệ tử càng ngày càng nhiều. Nhóm đầu tiên đi vào đệ tử, hơn phân nửa đều cắm ở 100 tầng tả hữu. Chỉ có số ít còn tại bên trong kiên trì. Lại qua nửa giờ, cuối cùng nhất một người đệ tử cũng cưỡng chế rời khỏi. Hắn cuối cùng nhất cắm ở 152 tầng. Đây là trước mắt tối cao song tháp số tầng. Nam Cung Nguyên gặp này không khỏi lắc đầu, hiển nhiên có chút thất vọng. Cái này 300 tầng mới tính hợp cách, 500 tầng mới tính ưu tú, 1000 tầng mới xem như thiên tài, nhìn xem những này gia hỏa, một cái hợp cách đều không có, ai? Đám tiếp theo. Thiên Thanh đại trưởng lão ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, ra hiệu đám tiếp theo đệ tử đi vào. Nhưng đám tiếp theo kết quả vẫn là, ngược lại còn thấp hơn, tầng cao nhất mấy cái có 149 tầng. Nam Cung Nguyên lúc này biểu thị nhìn không được, chỉ thị nói, vẫn là để đệ tử nội điện thay phiên tham dự vào đi. Không phải lão phu nhưng đợi không nổi nữa. Thiên Thanh đại trưởng lão cảm thấy đề nghị này rất không tệ, liền để đệ tử nội điện phân tán gia nhập ngoại điện trong hàng đệ tử cùng mọi người từng nhóm đi vào. Rất nhanh vòng thứ ba, trên 100 tên đệ tử nội điện cũng đi theo ngoại điện các đệ tử tiến vào tâm hồn tháp. Mà kết quả hiệu quả nhanh chóng, tất cả đệ tử nội điện lực áp tất cả ngoại điện đệ tử, toàn bộ thông qua 300 tầng cửa ải, có hai thành đệ tử còn xông phá 500 tầng. Cuối cùng nhất tối cao thành tích lại đi vào 725 tầng. Điều này cũng làm cho hai vị đại trưởng lão tương đối hài lòng. Đương nhiên, cũng không ít ngoại điện đệ tử biểu hiện không tệ, cũng đều qua 300 tầng cửa ải. Cứ như vậy, thí luyện một mực từ buổi sáng đến xuống buổi trưa, chỉ còn lại cuối cùng nhất ba nhóm đệ tử tiến hành thí luyện. Còn bên cạnh bia đá sớm đã thay hình đổi dạng, triệt để tẩy bài. Vì không đã kích ngoại điện các đệ tử tính tích cực, Thiên Thanh đại trưởng lão rất tri kỷ đem bia đá phân vi hai cái bản danh sách, một thì là ngoại điện, một thì là nội điện. Epcuserservedup.org dạng này cũng không trở thành dính vào đều bị đệ tử nội điện chiếm đoạt. Ngoại điện đệ tử bản danh sách bên trong. Trăm người đứng đầu bình quân số tầng đều là 300-400 tầng tả hữu, trong đó 10 hạng đầu đều đạt đến 500 tầng trình độ. Trạng Nguyên, ngoại điện đệ tử, Tân Du Năm, đệ 685 tầng bản nhãn, ngoại điện đệ tử, Vương Bình, đệ 659 tầng thám hoa, ngoại điện đệ tử, Viên Dũng, đệ 637 tầng truyện lưu, ngoại điện đệ tử, Đường Phi Bay, đệ 611 tầng hội nguyên, ngoại điện đệ tử, Tô Uyển Linh, đệ 603 tầng. Năm người đứng đầu ngoại điện trong hàng đệ tử, lại có ba cái là Lâm Tể Trần nhận biết. Chớ xem thường ngoại điện bản danh sách, trừ bỏ đệ tử nội điện. Bọn hắn đã là ngoại điện trong hàng đệ tử tuyệt đối tinh anh. Mặc dù tâm hồn tháp thí luyện cũng không hoàn toàn đại biểu thực lực cùng tâm tính xem như đều chiếm một nửa. Có thể đưa thân tại bản danh sách này bên trên người, đã đầy đủ ưu dị, top 100 người, kỳ thật đều có tấn thăng nội điện khả năng, còn lại liền xem thiên phú cùng vận khí. Lâm Tể Trần chỉ là không nghĩ tới Đường Phi Bay cũng có thể lên bảng, còn xếp tại Tô Uyển Linh phía trước, xem ra tiểu tử này chém ra công phu, mà lại bốc lên giống như tâm tính cùng thiên phú cũng còn không tệ. Về phần đệ tử nội điện bản danh sách, liền xa so với ngoại điện sáng chói nhiều. Trăm người đứng đầu, tầng thấp nhất số đều là 700, 10 vị trí đầu càng là có 7 người đều phá ngàn. Mà cái này còn không phải đệ tử nội điện bên trong cực hạn, bởi vì Vi Thiên Thanh trưởng lão là theo nội điện thực lực trình tự từ sau hướng phía trước sắp xếp. Cũng liền mang ý nghĩa, chân chính nội điện các tinh anh còn chưa lên trận đâu. Tốt, đám tiếp theo. Thiên Thanh trưởng lão lần nữa ra hiệu. Mà lần này phân phối tiến đến nhóm này đệ tử nội điện, mới bắt đầu xem như nội điện bên trong người nổi bật. Trần Nguyên cũng ở trong đó. Đối với phân tại đến ngược nhóm thứ ba, Trần Nguyên kỳ thật cũng không hài lòng, nhưng không có cách, đại trưởng lão là như thế phân, hắn nghĩ không đồng ý cũng không được a, chờ lấy đi, ta trực tiếp xông lên tầng cao nhất, đem các ngươi phía sau xếp hàng danh tiếng toàn cướp sạch. Trần Nguyên là như thế nghĩ. Theo đếm ngược nhóm thứ ba đệ tử tiến vào, lần này thí luyện thời gian, cũng là trước mắt Vi dừng một lần lâu nhất. Trọn vẹn 3 giờ. Cái này một nhóm đệ tử nội điện, đại bộ phận đều vọt tới 1000 tầng. Mà Trần Nguyên lại thật nhổ đến thứ nhất, chiếm cứ trước mắt thứ nhất. 1566 tầng. Cái thành tích này để các đệ tử đều vi chi ghé mắt. Đương Trần Nguyên cuối cùng nhất một cái từ tâm hồn tháp đi tới lúc, hắn nhìn xem thứ tự của mình, cùng vượt qua phía sau mấy tên mấy trăm số tầng lúc, trên mặt hắn đắc ý thế nào cũng che giấu không ở, không sai không sai, tiểu vũ thật đúng là thu mầm móng tốt, con của ngươi ánh mắt không tệ lắm. Thiên Thanh đại trưởng lão cười ha hả nói. Nam Cung Nguyên cũng là rất vui mừng, nói ra, cái này Trần Nguyên hoàn toàn chính xác thiên phú không tầm thường. Đợi một thời gian, đưa thân nội điện 10 vị trí đầu là không có vấn đề. Chính là không có gì nhãn lực kình, mà lại dễ dàng tự cao tự đại. Ai, lười nói. Nếu là không có Sở Thiên Hàn, Lý Mục cùng Lâm Tể Trần những này siêu tân tinh cấp bậc đệ tử. Trần Nguyên dù là có những này mau bệnh, Nam Cung Nguyên cũng sẽ không ghét bỏ, sẽ còn tự an ủi mình thiên tài luôn có điểm bệnh vặt rất bình thường. Nhưng vấn đề là, Sở Thiên Hàn, Lý Mục cùng Lâm Tể Trần đều biểu hiện được quá xuất sắc, thậm chí Nam Cung Nguyệt đều mạnh hơn Trần Nguyên không ít. Bọn hắn không những không có Trần Nguyên những cái kia mau bệnh, còn từng cái tôn sư trọng đạo, phẩm hạnh đoan chính, hoàn mỹ vô khuyết. Điều này sẽ đưa đến như thế vừa so sánh, Trần Nguyên liền lộ ra tì vết quá nhiều. Muốn trách cũng chỉ có thể quái Thiên Diễn Kiếm Tông nội tình quá mạnh, Trần Nguyên nếu là đặt ở cái khác nhất Lưu Kiếm Tông, tuyệt đối có thể thành vi tông môn trong lòng bàn tay bảo. Nhưng ở Thiên Diễn, hắn chỉ có thể thành thành thật thật xếp tại phía sau. Đương nhiên, điểm này chính Trần Nguyên căn bản không biết, hắn vẫn như cũ đắm chìm trong mình thành tích bên trong dương dương đắc ý, thậm chí chạy tới Nam Cung Nguyệt bên người lấy thưởng. Nam Cung sư tỷ, ngươi nhìn ta thành tích này vẫn được sao? Nam Cung Nguyệt lúc này chính khẩn trương đâu. Lần này tâm hồn tháp thí luyện đối nàng mà nói ý nghĩa trọng đại phi thường trọng yếu. Hai tháng này nàng đều một mực tại cố gắng tu luyện, vì chính là hôm nay biểu hiện tốt một chút, thậm chí nàng đều không có đi tìm Lâm Tể Trần nói chuyện phím, sợ phân tâm dẫn đến mình chủ quan. Nàng không biết muốn bao nhiêu tầng mới xem như thông qua lãnh chưởng môn khảo nghiệm. Đương nhiên không thể nào là 300 tầng hợp cách tuyến. Cho nên Nam Cung Nguyệt muốn đem hết toàn lực vọt tới tầng cao nhất mới được, tối thiểu nhất, không thể kéo tiểu sư đệ sau chân, rời hắn quá nhiều. Trần Nguyên lúc này tới quấy rầy. Hoàn toàn là đụng trên họng súng. Cút. Nam Cung Nguyệt đơn giản một chữ đáp lại. Nha. Trần Nguyên lập tức như nhục chí bóng da, ủ rũ, xám xịt liền đi. Chương 1033, ai càng thích hợp đương chưởng môn? Chương 1032, ai càng thích hợp đương chưởng môn? Đám tiếp theo. Đã đến phiên thứ hai đếm ngược phê đệ tử, bất quá đệ tử nội điện lại chỉ còn cuối cùng nhất một nhóm, bọn hắn xem như vi cuối cùng nhất một nhóm ngoại điện đệ tử áp trục. Chỉ bất quá nha, loại này áp trục. Quá khi dễ người. Cuối cùng nhất một nhóm đệ tử nội điện số lượng ít nhất. Liền 20 người, Sở Thiên Hàn, Lý Mục, Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt bọn người, đều ở trong đó. Hai ca tiểu thuyết, Lâm Sư Đệ, nếu không ngươi sắp xếp cuối cùng nhất một trận thôi. Chúng ta cho ngươi áp trục, tuyệt đối phong cách. Lý Mục cười hướng Lâm Tể Trần đề nghị. Lâm Tể Trần lại cho hắn một cái liếc mắt, nói, ta cũng không có ngươi như thế suy nghĩ ấu trí, cùng một chỗ tiếng chính là, tại sao phải cuối cùng nhất một cái. Ngươi nghĩ cuối cùng nhất một cái ra trận ngươi sắp xếp cuối cùng nhất chính là, ta cùng đại sư huynh cho ngươi áp trục. Lý Mục cười khổ nói, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ, nhưng không có thực lực kia à, lại nói như thế phong cách sự tình thế nào là ngây thơ đâu, Lâm sư đệ ngươi thật không có thú. Lâm Tể Trần lắc đầu bật cười, lười nhác cùng hắn tranh luận. Hắn quay đầu nhìn về phía Nam Cung Nguyệt, cổ vũ nói, tiểu sư tỷ, cố lên. Nam Cung Nguyệt ngon ngọt cười. Nhưng nhìn được đi ra, nàng yên nguyên đối với chuyện này rất để bụng. Theo mọi người lần lượt tiến vào tâm hồn tháp, ở đây tất cả mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm trên tấm bia đá xếp hạng, đều muốn nhìn một chút nhóm này mạnh nhất đệ tử có thể vọt tới nhiều ít tầng. Lâm Tể Trần đi vào tâm hồn tháp, không có chút nào mới lạ cảm giác, dù sao tâm hồn tháp cái đồ chơi này, ở kiếp trước hắn liền trải qua. Bất quá khi đó hắn là tại Pháp Tông tâm hồn tháp bên trong. Lúc ấy hắn tối cao một lần vọt tới 1.200 tầng liền lên không đi. Tâm hồn tháp khảo nghiệm kỳ thật đều không khác mấy, chính là không ngừng có giả lập huyễn tượng công kích ngươi, huyễn tượng sẽ biến ảo thành bất kỳ vật gì. Trước 1.000 tầng cơ bản đều là quái vật, rất tốt xong, 1.000 tầng sau, bình thường đều là ngươi gặp qua các loại đối thủ cùng trong lòng ngươi giấu kín sợ hãi huyễn tượng. Cho nên nói thực lực càng mạnh cũng không đại biểu liền nhất định có thể xông đến tầng cao hơn số. Thực lực chỉ là một bộ phận. Lâm Tể Trần lúc này đã đứng tại tầng thứ nhất, bốn phía tinh quang lấp lóe, khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt một mảnh. Tựa hồ ở vào hư vô mờ mịt hỗn độn ở trong. Đúng lúc này, mấy đầu rắn độc đột nhiên xuất hiện, hướng Lâm Tể Trần mở ra răng độc nhào cắn mà tới. cái này mấy đầu rắn độc, đúng là Lâm Tể Trần tiến trò chơi sau lần thứ nhất giết Trúc Diệp Thanh rắn, ngay cả luyện khí cảnh cũng không tính là, chỉ là thế gian rắn độc. Lâm Tể Trần không cần tốn nhiều sức liền đem bọn chúng chém giết. Tầng thứ nhất, trong nháy mắt thông qua. Theo sau hắn liền tự động đi lên trên, đi vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai quái vật, vẫn như cũ là rắn độc, chỉ là số lượng nhiều mấy cái. Lâm Tể Trần quyết định tăng thêm tốc độ. Phi tốc thanh trừ từng tầng quái vật. Cứ như vậy, hắn rất nhanh liền vọt tới 10 tầng. Tầng thứ 11. Một con quái vật từ trong sương mù dày đặc vọt ra, cái này đúng là một con luyện khí cảnh lợn rừng vương. Lâm Tể Trần đối với nó cũng không lạ lẫm, hắn trùng sinh sau chém giết cái thứ nhất bốt, chính là tân thủ thôn lợn rừng vương. Lúc trước một con lợn rừng vương, cũng phế đi hắn không ít khí lực, mà bây giờ, nó lại thành Lâm Tể Trần tầng thứ nhất tâm hồn tháp khảo nghiệm đối tượng. Lâm Tể Trần một kiếm liền đem nó miễu sát, theo sau lần nữa lên cao. Theo số tầng không ngừng tăng lên. Quái vật cũng liền càng ngày càng mạnh càng ngày càng nhiều. Bất quá vẫn như cũ chạy không khỏi bị Lâm Tể Trần kiếm miễu sát vận mệnh. Thứ 500 tầng. Lâm Tể Trần gặp dị thú khai minh thú. Thứ 600 tầng. Lâm Tể Trần gặp dị thú đương khang. Thứ 700 tầng. Lâm Tể Trần đụng phải dị thú xích tế điểu. Theo thời gian chuyển dời, Lâm Tể Trần rất nhanh liền tới đến thứ 1000 tầng. Ngàn tầng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đại quan là rất nhiều đệ tử đều không thể xông qua được khảm, Lâm Tể Trần đối mặt là vĩnh hằng băng nguyên bên trong đụng phải ngư yêu. Tại 10 cái hiệp sau, Lâm Tể Trần liền đem ngư yêu chém giết. Lúc trước kém chút đem hắn đánh giết nguyên anh cảnh ngư yêu, bây giờ lại đụng tới Lâm Tể Trần, vẻn vẹn chỉ chống 10 cái hiệp. Qua 1000 tầng. Quá nhanh đi. Bên ngoài, vô số đệ tử nhìn xem trên tấm bia đá, vẻn vẹn nửa giờ liền xông lên bản danh sách Lâm Tể Trần, lên tiếng kinh hô. Đại sư huynh cũng tốt nhanh. Đồng dạng qua 1000. Sở Thiên Hàng xông quan tốc độ cùng hắn tương xứng, hai người gần như đồng thời xông phá ngàn tầng đại quan. Phía sau, Lý Mục cùng Nam Cung Nguyệt cùng Tam sư huynh, Tứ sư huynh bọn người, theo sát sau. Đến cùng đều là nội điện bên trong mạnh nhất một nhóm người. Ngàn tầng đại quan tại bọn hắn nơi này như chơi đùa. Từ 1000 tầng bắt đầu. Huyễn cảnh có biến hóa, bắt đầu từ quái vật biến thành từng cái rất sống động bóng người, có người chơi, cũng có NPC. Lâm Tể Trần cũng không có vì vậy dừng bước lại, phàm là gặp được, liền quả quyết xuất kiếm. Từng cái đã từng đối thủ ngã xuống, Mạc Thiếu Khô, Tư Đồ Triệu, Thánh Viễn vân vân. Kỳ thật mỗi cái đệ tử tại tâm hồn tháp gặp phải địch nhân thực lực đều là giống nhau, chỉ là đối phương bộ đáng không giống nhau thôi. 1000 tầng sau, đều là nguyên anh cảnh thực lực địch nhân. Lâm Tể Trần rõ ràng điểm này, cho nên vô luận đụng phải ai, đều không hề sợ hãi. Khi hắn một đường giết tới 1500 tầng lúc, xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, Lệ Tinh Hồn. Lần trước ta thua với ngươi, lần này, ta ngươi nhất định phải mệnh. Lệ Tinh Hồn nói xong, liền cầm trong tay một thanh hắc thương, hướng hắn đánh tới. Lâm Tể Trần bình tĩnh cười một tiếng, nói, bại tướng dưới tay, mãi mãi cũng là. Quả nhiên, không có phế quá lớn khí lực, Lệ Tinh Hồn liền ngã tại hắn dưới kiếm. Nếu là Lệ Tinh Hồn thật như thế yếu liền tốt. Lâm Tể Trần cười nhạo một tiếng. Thăng nhập bên trên một tầng. 1500, 1600, 1700. Lâm Tể Trần đã thành công siêu việt Trần Uyên ghi chép, đồng thời tình thế không giảm, một mực tại đi lên trên. Trừ ngoài ra, Sở Thiên Hạng, Lý Mục, Nam Cung Nguyệt, Trương Triều Biển, Triệu Phục chờ 10 hạng đầu đệ tử, từng cái đều vượt qua Trần Uyên ghi chép. Cái này khiến ở bên ngoài xem trò vui Trần Uyên, trước đó đắc ý không còn sót lại chút gì, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Không có khả năng a. Bọn hắn thế nào đều có thể phá ta ghi chép. Ta thật chẳng lẽ như thế yếu? Mà nguyên bản còn cảm thấy Trần Uyên không tệ hai vị đại trưởng lão. Trong nháy mắt đem hắn quên đến não sau, hai người vui mừng cười to. Có mấy cái này đệ tử tại, ngày sau Thiên Diễn Kiếm Tông, đem vô địch khắp thiên hạ, ha ha. Đúng vậy à, ta phản phất đã thấy năm đó chúng ta, cũng là từng bước một đột phá ngộ đạo cảnh, thành vi đại trưởng lão. Nam Cung Nguyên ý tưởng đột phát, cười nói, ngươi nói, mấy người bọn hắn, sau này có thể hay không cũng đều kế thừa chúng ta vị trí, thành vi đại trưởng lão. Rất có thể a. Thiên Thanh gỡ xuống sợi râu, trêu ghẹo nói, không chỉ là đại trưởng lão, tương lai ngay trong bọn họ, cũng có người có thể sẽ kế thừa chức trưởng môn cũng nói không chừng đấy chứ. Ồ, vậy ngươi nói ai có khả năng nhất thành vi trưởng môn? Chỉ có hai cái khả năng, một cái là Lâm Tể Trần, một cái là Sở Thiên Hàn. Thiên Thanh chém đinh chặt sắt mà nói. Nam Cung Nguyên cũng tán đồng gật đầu, nói đùa, ta còn thực sự muốn nhìn một chút tương lai, hai người bọn họ ai sẽ thành vi trưởng môn đâu, ta cảm giác Thiên Hàn đương trưởng môn giống như thích hợp hơn một điểm. Thiên Thanh phản bác, không, Thiên Hàn tính cách, càng giống hắn sư phụ lão viên, cũng không thích hợp đương trưởng môn, bất quá phó trưởng môn thật thích hợp. Ai cũng không biết, hai cái này lão đầu đã bắt đầu thảo luận ai làm trưởng môn. Chương 1034, 2300 tầng. Chương 1033, 2300 tầng. Thời gian trôi đi. Vừa mới bắt đầu đi vào nhóm này đệ tử, cơ bản đều đi ra. Duy chỉ có cuối cùng này nhóm này đệ tử nội điện, vẫn như cũ còn tại không ngừng tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng chung quy vẫn là có người dừng lại, bị ép rời khỏi. Cái thứ nhất rời khỏi chính là một gọi Khúc Sưởng đệ tử nội điện, là cái khác đại trưởng lão môn sinh đắc ý, hắn xem như cái này 20 người bên trong, thực lực dựa vào sau một vị. Hắn xếp hạng kẹt tại 1520 tầng, so Trần Uyên hơi thấp một chút. Điều này cũng làm cho Trần Uyên khinh thường cười một tiếng. Hừ, xem ra người này cũng không ra thế nào nha, dựa vào cái gì đem ta xếp tại trước mặt hắn đi trước thí luyện. Xem ra cuối cùng này một nhóm đệ tử nội điện, cũng chính là Sở Thiên Hàn kia hai ba cái hàng chính là đối thủ. Bất quá rất nhanh Trần Uyên liền phát hiện mình bị đánh mặt. Cái thứ hai rời khỏi chính là một vị tên là Vu Lễ Thượng đệ tử, người này dáng người mập mạp, thích ăn ngon, suốt ngày rượu thịt không rời tay. Hắn xếp hạng lại tại 1611 tầng, đã vượt qua Trần Uyên. Hạng ba tên là Bạch Tinh, là danh nữ đệ tử, tại Tâm Hồn Tháp lại vọt tới 1708 tầng. Còn có hạng tư. Hạng năm. Đằng sau lui ra ngoài đệ tử, vượt qua ải số tầng một cái sau một cao. Thấy Trần Uyên đã hơi choáng, hắn chỉ có thể tự an ủi mình, Tâm Hồn Tháp không có nghĩa là toàn bộ thực lực, không làm được thật, nhất định là vận khí, đúng, chính là vận khí. Dần dần, cuối cùng 20 tên đệ tử nội điện đã rời khỏi 15 cái. Chỉ còn lại 5 tên đệ tử còn tại Tâm Hồn Tháp. Rốt cục, đếm ngược hạng 5 đệ tử rời khỏi, đúng là Tam Sư Huynh Trương Triều Hải, hắn số tầng tại 1899 tầng. Không sai không sai. Vượt qua 1500 tầng khảo nghiệm, cơ hồ đều là nguyên anh đỉnh phong cấp bậc độ khó. Có thể vọt tới cái này số tầng, đã không tệ, huống hồ, Triều Hải đứa nhỏ này, trong nhà tạo thụ đại nạn, tâm ma chỉ sợ không nhỏ, có thế có thành tích như vậy, đã không dễ. Thiên Thanh đại trưởng lão tán thưởng nói, bên cạnh Nam Cung Nguyên cũng gật đầu phụ họa. Mà Trương Triều Hải lúc đi ra, cũng là sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng. Không cần nghĩ, hắn tại Tâm Hồn Tháp bên trong, nhất định là gặp được mình tản ra không đi tâm ma cái bóng, cuối cùng tâm tính cùng thực lực song trọng áp lực dưới, tại 1899 tầng lạc bại. Mọi người vốn cho rằng, đếm ngược hạng tư đệ tử hẳn là Nam Cung Nguyệt. Nhưng không ngờ, đúng là Sở Thiên Hàn. Sở Thiên Hàn số tầng, dừng lại tại 1980 tầng. Mà hắn ra lúc, cùng Trương Triều Hải cơ hồ giống nhau như đúc, đều là sắc mặt thảm đạm. Hai mắt xích hồng. Ngược lại là Lâm Tể Trần, Nam Cung Nguyệt cùng Lý Mục ba người còn đợi tại Tâm Hồn Tháp bên trong. Ha ha, xem ra cái này ba tên tiểu gia hỏa thuận buồm xuôi gió, tâm ma quá yếu ớt, bọn hắn chỉ cần bằng thực lực vượt quan. Nam Cung Nguyên cười ha ha nói. Mà tình huống cũng đúng là như thế, Nam Cung Nguyệt không cần nói, sinh ra tới chính là hòn ngọc quý trên tay, gia gia là đại trưởng lão, phụ thân là ngoại điện tổng trưởng lão. Mẫu thân lại là Pháp Tông đại trưởng lão, từ nhỏ đến lớn đều là tại sủng ái bên trong trưởng thành. Lý Mục cũng kém không nhiều, từ nhỏ trong nhà là đại hộ nhân gia phú nhị đại, lại bởi vì thiên phú cực giai, vận khí lại tốt bị Thiên Khuyết đại trưởng lão coi trọng, mang về tông môn điều dưỡng. Hắn duy nhất tâm ma, khả năng chính là tại yêu tộc Hoang Nguyên bị Sở Thiên Hàn đánh lén một lần. Về phần Lâm Tể Trần, kỳ thật hắn một thế này cũng căn bản vô tâm ma, có nghịch thiên cải mệnh thêm trí nhớ kiếp trước, hắn tốc độ phát triển có thể xưng nghịch thiên, cùng tuổi bên trong không có địch thủ. Mạnh Như Lệ Tinh Hồn, Tư Đồ Triệu, Lạc Mộ Tiêm chờ ma giáo thiên kiêu, cũng đều từng cái thua vào tay hắn. Mà trò chơi hệ thống tâm hồn tháp, nhưng kiểm trắc không đến Lâm Tể Trần trí nhớ của kiếp trước. Cho nên Lâm Tể Trần chỉ cần bằng vào thực lực vượt quan, áp lực tự nhiên so Sở Thiên Hàn ít hơn nhiều. Cứ như vậy, ba người lần lượt đều xông lên 2.000 tầng cửa ải. Mà lên 2.000 tầng, ba người tốc độ đều rõ ràng chậm lại. Bởi vì 2.000 tầng về sau, đều là hóa thần cảnh độ khó, coi như không có tâm ma áp chế, bằng vào thực lực, cũng vô pháp lập tức thủ thắng. 2.000 tầng mỗi đi lên, đều tương đương với cần đối mặt một con hóa thần cảnh đối thủ, đôi này người khảo nghiệm thực lực, tinh lực cùng sức chịu đựng đều là một cái cực lớn khảo nghiệm. Mà trước hết nhìn không được, là Nam Cung Nguyệt, tại 2009 tầng lúc ngừng lại. Nam Cung Nguyệt ra lúc, ngược lại là không có khóc, chỉ là trên mặt rất là mỏi mệt, nhưng nhìn thấy trên tấm bia đá thứ hạng của mình về sau, lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Nguyệt Nhi, ngươi mệt mỏi liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Nam Cung Nguyên đau lòng tôn nữ, khuyên nàng nói, không muốn Nguyệt Nhi muốn nhìn tiểu sư đệ xếp hạng, Nam Cung Nguyệt lại cố chấp lưu tại nguyên địa. Nam Cung Nguyên bất đắc dĩ, gọi thẳng con gái lớn không dùng được A lại qua một hồi, Lý Mục cũng từ trong tháp ra, 2022 tầng, đây là hắn sau cùng thành tích. Hiện tại, liền thừa Lâm Tể Trần. Không hề nghi ngờ, hắn tất nhiên là tâm hồn tháp hạng nhất. Chỉ là không biết hắn đến cùng có thể vọt tới nhiều ít tầng. Ta cảm giác Lâm sư đệ cũng liền hẳn là tại 2.100 tầng tối đa. Lý Mục suy đoán nói. Nhưng mà kinh người là, Lâm Tể Trần tại 2.100 tầng chờ đợi một hồi về sau, không ngờ lên một tầng. 2.100 tầng, 2.200 tầng, 2.300 tầng. Lâm sư đệ gia hỏa này. Thật là một cái quái vật. Về sau quyết không thể cùng hắn chơi đơn đấu hoặc là luận bàn. Quả thực là tiền tai vạ. Lý Mục nhìn không được nhã rảnh, cũng âm thầm cảnh cáo mình không thể trêu chọc cái quái vật này. Cũng may, tại 2.300 tầng lúc, Lâm Tể Trần lại tựa hồ như không địch lại nên tầng đối thủ, rất nhanh bị cưỡng chế dời ra tâm hồn tháp. Hắn ra lúc, đã là thể xác tinh thần đều mệt, hận không thể tại chỗ ngã xuống đất ngủ một giấc. Thời gian dài như vậy cường độ cao chiến đấu, thực sự quá hao tổn tinh lực. Bất quá khi Lâm Tể Trần ra một khắc này, lại nhận lấy một thì tin tức tốt. Ngươi thông qua được tâm hồn tháp thí luyện, cũng đi vào 2.300 tầng, tinh lực vĩnh cửu với 23 điểm. Thượng phẩm linh thạch 99 khỏa. Bởi vì ngươi xông phá tâm hồn tháp thí luyện ghi chép. Đặc biệt ban thưởng địa phẩm đạo tâm quả ít 5 khỏa. Lâm Tể Trần không nghĩ tới xong cái tâm hồn tháp còn có những chỗ tốt này, hắn kiếp trước chỉ nhớ rõ có thể gia tăng tinh lực, mỗi 100 tầng thêm một điểm. Không nghĩ tới bây giờ còn nhiều thêm nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, cùng phụ tặng 5 khỏa đạo tâm quả. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Tinh lực gia tăng liền mang ý nghĩa mình có thể tiếp tục không ngừng tác chiến thời gian dài hơn, trừ cái đó ra, thông qua tâm hồn tháp người, tương lai đột phá hóa thần lúc, không dễ chiêu tâm ma phản phệ. Lâm Tể Trần sau khi ra ngoài, cũng là trước tiên nhìn về phía bia đá, khi thấy Nam Cung Nguyệt tại thứ ba mình tại đệ nhất lúc, hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hướng Nam Cung Nguyệt ném đi một cái hội ý ánh mắt. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Tâm hồn tháp thí luyện kết thúc, các đệ tử riêng phần mình trở về trụ sở, nhanh nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, còn tại sinh hoạt thường ngày chỗ nằm ngáy o o Lâm Tể Trần, chỉ nghe thấy Nam Cung Nguyệt tiếng đập cửa. Tiểu sư đệ, có một tin tức tốt nha. Chưởng môn nói chúng ta đều thông qua tâm hồn tháp khảo nghiệm đâu. Lâm Tể Trần nghe nói như thế, trở mình một cái từ trên giường bò lên. Tinh thần trực tiếp kéo căng. Thông qua khảo nghiệm. Đây chẳng phải là có thể phụng mệnh song tu. Lâm Tể Trần lúc này xông ra gian phòng, liền định ôm lấy tiểu sư tỷ đến một trận vui sướng song tu chuyến đi, lại bị Nam Cung Nguyệt đỏ mặt ngượng đẩy ra. Đồ đần sư đệ, ngươi quên rồi. Ngoài trừ tâm hồn tháp, còn có địch kiếm trì khảo nghiệm không có qua đây. Chương 1035, vi sư trùng nghệ cũng không kém. Chương 1034, vi sư trùng nghệ cũng không kém. Địch kiếm trì. Ta thế nào đem cái này đem quên đi? Lâm Tể Trần hậm hực thu hồi nội tâm, bẩn thỉu ý nghĩ, đồng thời lại có chút khẩn trương, mình vừa mới bộ kia khỉ gấp bộ dáng, sẽ không phải bị sư phụ nhìn thấy đi. Sư phụ hẳn là không như vậy nhàm chán một mực thăm dò đồ đệ đi, khẳng định không nhìn thấy. Tiểu sư đệ, ta cho ngươi nấu một chút canh, còn làm điểm xuống thịt rượu, ngươi ăn chút đi, gia gia của ta vẫn muốn ăn ta đều không có để a. Nam Cung Nguyệt nâng lấy một cái lớn hộp cơm. Cười hì hì nói. Lâm Tể Trần nhãn tình sáng lên, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này cùng Nam Cung Nguyệt ngồi xuống, hưởng thụ thức ăn ngon đồng thời, cũng đang hưởng thụ thế giới hai người. Thật tình không biết chỗ tối một đôi mắt chính chua chua nhìn chằm chằm hai người. Hừ. Thối đồ nhi, mấy đĩa thức nhắm liền đem ngươi vui thành như thế, uổng vi sư làm cho ngươi như vậy tốt bao nhiêu ăn, còn như vậy không có tiền đồ, Nguyệt Nhi trù nghệ nào có vi sư tốt. Nói đến rất lâu không có xuống bếp đâu, tay nghề đều nhanh lạnh nhạt, không được, vi sư cũng muốn một lần nữa luyện một chút trù nghệ mới được. Vừa vặn mấy ngày trước đây nhìn thực đơn học được mấy đạo món ăn mới. Lâm Tể Trần đang lúc ăn, đột nhiên cảm giác trong lòng có chút hoang mang rối loạn. Tiểu sư đệ, ngươi thế nào à nha? Nam Cung Nguyệt nhìn hắn đột nhiên dừng tay, quan tâm hỏi thăm. Không có việc gì. Lâm Tể Trần cười ngượng ngùng đáp lại. Chờ ăn xong đồ vật, Lâm Tể Trần thoải mái ở một cái. Nam Cung Nguyệt cười nhẹ nhàng nói, tiểu sư đệ, một hồi ăn xong xuống núi chơi à? Ngươi cũng rất lâu không có theo giúp ta đi chơi à? Lâm Tể Trần đương nhiên không có phản đối, vừa định đáp ứng, lúc này bên tai lại truyền đến Lãnh Phi Yên thanh âm, tối nay lại đi. Ăn xong tới trước vi sư cái này đến, có việc. Lâm Tể Trần hơi hồi hộp một chút, ý thức được là Lãnh Phi Yên bí mật truyền âm, đành phải sửa lời nói, tốt tiểu sư tỷ, bất quá ta nhớ tới sư phụ tìm ta có chút việc, ngươi về Linh Thú Sơn chờ ta một hồi được chứ? Vậy ta về trước đi chờ ngươi, vừa vặn thay quần áo khác. Nam Cung Nguyệt không có hoài nghi, mừng khắp khởi chạy. Lâm Tể Trần thì lo lắng bất an hướng Lãnh Phi Yên tẩm cung phương hướng đi đến. Khi hắn vừa đi vào tẩm cung lúc, bên trong bay tới mùi, để lão Lâm gọi thẳng không tốt, bước chân bắt đầu trở nên nặng nề. Hắn đi vào trong hai bước, nâng mắt xem xét, chỉ gặp khách trong sảnh, cả bàn, sơn trân hải vị, đang chờ đợi hắn sủng hạnh. Lãnh Phi Yên thì đứng ở một bên, biểu lộ tựa hồ có chút kiêu ngạo, phản phất một cái bàn này đồ ăn, là nàng khó được thành tích. Sư phụ! Ngươi tìm ta? Không phải là... Lâm Tể Trần chỉ cái bàn. Lãnh Phi Yên nở nụ cười xinh đẹp, nói, không phải đâu, vi sư hồi lâu không có xuống bếp, hôm nay ngươi có lộc ăn, vi sư còn làm mấy đạo món ăn mới nha. Nhưng... Thế nhưng là đồ nhi đã ăn no rồi. Lâm Tể Trần biểu lộ 10 phần đặc sắc, sư phụ lại xuống bếp. Thiên thọ rồi. Lãnh Phi Yên nghe vậy, trong mắt tràn đầy thất vọng, thở dài, tốt à, đồ nhi chỉ thích ăn Nguyệt Nhi làm đồ ăn, không thích vi sư làm đồ ăn, vi sư cũng lý giải, dù sao Nguyệt Nhi so vi sư tuổi trẻ như vậy nhiều, lại như vậy quan tâm, như vậy. Lâm Tể Trần vội vàng dừng lại, nói, sư phụ, kỳ thật vừa mới đồ nhi chưa nói xong, đồ nhi chỉ là ăn lửng dạ, còn có thể ăn. Còn có thể ăn. Thật. Cũng không nên miễn cưỡng nha. Lãnh Phi Yên mỉm cười hỏi. Thật, so trân châu thật đúng là, tạ ơn sư phụ xuống bếp, một cái bàn này đồ ăn vừa vặn đủ ta ăn. Lâm Tể Trần gạt ra một vòng tiếu dung. Theo sau tọa hạ cầm lấy đũa, bắt đầu thông thường thử độc. À không đúng, là thử đồ ăn. Bắt đầu cái thứ nhất, Lâm Tể Trần vừa hạ miệng, chỉ nghe thấy quen thuộc thử đồ ăn nhắc nhở. Ăn nhầm đại lượng muối tinh. Hầu kích. 8.000. Lâm Tể Trần trong lòng khóc không ra nước mắt, sư phụ như trước vẫn là cái kia quen thuộc muối vương gia. Sau đó đồ ăn, không cần nghĩ Lâm Tể Trần cũng biết là cái gì hạ tràng. Ăn nhầm đại lượng tê dại dây leo. Tê liệt. 5.000. Ăn nhầm đại lượng lửa tiêu. Cự cây. 7.000. Ăn nhầm đại lượng. Chờ Lâm Tể Trần ăn xong ròng rã một bàn đồ ăn sau. Hắn nhìn xuống máu của mình đầu, cũng không tệ lắm, còn mấy ngàn một chút đâu, không chết liền tốt. Đồ nhi thật ngoan, được rồi, ngươi đi bồi Nguyệt Nhi xuống núi chơi đi, bất quá không cho phép qua đêm, ban đêm nhất định phải trở về nha. Lãnh Phi Yên nhìn xem Lâm Tể Trần đưa nàng vất vả làm đồ ăn đều ăn sạch, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Lâm Tể Trần gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lúc này mới cũng như chạy trốn rời đi Kiếm Cung Sơn. Cùng Nam Cung Nguyệt xuống núi đi dạo nửa ngày, thẳng đến ban đêm, hai người mới trở về tông môn. Lâm Tể Trần sợ sư phụ lấy vi hắn mang tiểu sư tỷ qua đêm đi. Còn đặc địa chạy tới tẩm cung chứng minh chính mình. Đương nhiên, ngoại trừ chứng minh mình trong sạch bên ngoài, Lâm Tể Trần nhưng thật ra là muốn theo lần trước, cùng sư phụ đến cái chăn lớn cùng giường. Đáng tiếc, hắn cái này tiểu tâm nguyện lại không đạt được thỏa mãn, Lãnh Phi Yên rất quả quyết đem hắn đưa về sinh hoạt thường ngày chỗ. Mỹ danh nói là để hắn hảo hảo tu luyện, nghênh đón tháng sau địch kiếm trị khảo nghiệm, tốt cùng Nguyệt Nhi song túc song phi. Lâm Tể Trần đối với cái này rất bất đắc dĩ, nàng biết sư phụ đây là có chút ít khó chịu đâu. Ai, xem ra sư phụ vẫn có chút không vui à. Mình là phải làm điểm cái gì? Lâm Tể Trần nằm tại trên giường, nhìn trần nhà, tự lẩm bẩm. Ngày kế tiếp, Lâm Tể Trần liền rời đi tông môn, truyền tống đi Vĩnh Ninh Châu. Hắn lần nữa đi vào chỗ cũ, Nguyên Cực Pháp Tông. Hắn tới đây, chủ yếu là muốn hỏi cái đường. Tại hạ Lâm Tể Trần, là Mộ Linh Băng Mộ đạo hữu bằng hữu, còn xin thông báo một chút. Không nghĩ tới Lâm Tể Trần vừa nói xong, Thủ Sơn đệ tử liền trực tiếp tránh ra một con đường, thả hắn đi vào. Lâm đạo hữu khách khí, đại sư tỷ cùng cốc sư đệ sớm có phân phó, Lâm đạo hữu là Nguyên Cực Pháp Tông quý khách, bất cứ lúc nào tới. Đều có thể tùy ý ra vào, Lâm đạo hữu, mời, đi gặp khách điện tạm ngồi, ta cái này phái người đi thông tri chúng ta đại sư tỷ. Thủ Sơn đệ tử khách khí khí nói xong, liền cho Lâm Tể Trần dẫn đường. Lâm Tể Trần ngược lại là không nghĩ tới mình tại Nguyên Cực Pháp Tông đãi ngộ như vậy tốt, nhưng cũng lười chờ, liền một đường tiến tông, đi vào tiếp khách điện tọa hạ nghỉ ngơi. Đối phương còn để cho người ta bưng tới thượng hào nước trà điểm tâm, để hắn ở bên trong lặng chờ một lát. Lâm Tể Trần không đợi bao lâu, một bóng người xinh đẹp cũng đã đến, chính là đã lâu không gặp Mộ Linh Băng. Mộ Linh Băng không nghĩ tới Lâm Tể Trần lại đột nhiên đến thăm, nghe được đệ tử bẩm báo sau, nàng lập tức chạy tới. Nhìn thấy thường xuyên xuất hiện ở trong đầu mình vung đi không được thân ảnh quen thuộc, Mộ Linh Băng một đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy, tình ý rã rích. Lâm đạo hữu, đã lâu không gặp. Đúng vậy à, Mộ đạo hữu, rất lâu không gặp, gần đây được chứ? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, liền lẫn nhau trò chuyện lên riêng phần mình gần nhất kinh lịch. Mộ Linh Băng vốn là cái căn bản bất thiện lời nói người, lại tại lúc này trở nên như thế hay nói, phản phất trời sinh như thế. Nhưng chỉ có tông môn đệ tử mới biết được, bọn hắn đại sư tỷ bình thường căn bản tích chữ như vàng tốt. À, hai người hàn huyên hồi lâu, Mộ Linh Băng cười hỏi, Lâm đạo hữu, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, ngươi lần này tới Nguyên Cực Pháp Tông, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.